Sự tái sinh của Long Thần, chương 30, C30, chép 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lý do đổi tác nên việc trả lời câu hỏi sẽ được reset lại từ bây giờ nha mọi người. Chúc mọi người đọc vui vẻ. POV main. Nghe theo chỉ định của trọng tài, tôi tiến đến thùng thăm để bốc thăm chọn bảng thi đấu. Sau một hồi lâu đợi chờ, cuối cùng cũng đến lượt bốc của tôi. Lạch cạch, tiếng những miếng gỗ va vào nhau, những thanh âm vui tai vang lên. Tôi mò mẫn để tìm ra miếng có duyên với tôi, mặc dù sự thật rằng miếng nào cũng như nhau cả. Hửm, thiên long, cảm giác này, thiên long, thế là theo phản xạ tự nhiên, tôi bốc nó lên. Đây là, thiên long, chẳng có gì đâu, cũng như bao miếng trong thùng thăm kia thôi. Vẫn là một dòng chữ trên miếng gỗ nhỏ, chỉ khác là tôi cảm thấy miếng này rất khác mấy miếng còn lại. Bên trong nó hình như còn một không gian khác. Nó tỏa ra một dòng năng lượng rất kỳ lạ, làm tôi nổi hứng muốn đem về nghiên cứu. Hàn Thiên Long, bảng 2. Mời tiến đến khu vực thăm tiếp theo để bốc thứ tự lên đài. Người giám sát bốc thăm. Chuyện đó tôi biết rồi, chỉ là tôi đang muốn biết có được mang miếng gỗ này về không thôi. Cho hỏi, Thiên Long, chuyện gì, người giám sát bốc thăm, ta có thể mang nó về không? Thiên Long, hả, à được, cũng chỉ là một miếng gỗ không hơn không kém. Người giám sát bốc thăm. Quá tốt rồi, miếng gỗ này không đơn thuần như thế, tôi cứ tưởng là sẽ không được mang về chứ. Mang theo tâm trạng vui vẻ, tôi cất miếng gỗ vào kho trong thức hải. Thức hải có kho mang tính năng trữ đồ vô hạn, và tiến đến khu vực bốc thăm tiếp theo. Lại trôi qua một lúc nữa, tiếp tục tới lượt của tôi. Và thế vẫn là một âm thanh vang lên quen thuộc, lạch cạch, tôi bốc bừa một miếng rồi cầm lên đọc, Hàn Thiên Long, số 13, mời tiến đến khu vực chờ, người giám sát bốc thăm. Ê, sao lại là số 13? Thiên Long, con số xui xẻo đáng ghét. Thật mất hứng, Thiên Long, tôi chán nản bỏ miếng thăm vào hộp và ra ngồi chờ đến lượt. Nếu không lầm thì đối thủ của mình là người mang thăm số 14 nhỉ? Thôi mệt ghê, trong lúc chờ có lẽ mình nên vào thức hải để tìm hiểu thêm về. Nó, mới được, tại thức hải của Thiên Long. Này hệ thống, người có chức năng phân tích vật phẩm không? Thiên Long, có thưa chủ nhân, hệ thống, vậy phân tích giúp ta vật này đi. Thiên Long, chủ nhân hãy đặt vật vào trong vòng tròn trên bàn kỹ thuật. Hệ thống, tôi nhanh tay đặt miếng gỗ vào vòng tròn. Giọng của hệ thống lại vang lên. Đang phân tích xin chủ nhân đợi trong giây lát. Hệ thống, sao hôm nay lắm việc để đợi thế nhờ? Thôi kệ đi, một lát sau, đã phân tích xong. Hệ thống, xong rồi à, vậy nó là gì? Thiên Long, thưa chủ nhân, miếng gỗ này nguyên bản là làm từ không gian thủ. Một loại cây quý hiếm có khả năng tạo ra một không gian bên trong nó, có thể dùng tinh thần lực để đem vật vào trong và lấy vật ra tương tự như thức hải. Hệ thống, tác khi bạn éo biết đặt tên, GT, vậy không gian của miếng gỗ này là rộng cỡ nào? Thiên Long, thưa chủ nhân, tấm gỗ này có không gian khoảng 10 km khối à? Hệ thống, what, nhiều thế, chẳng lẽ miếng gỗ này là trường hợp đặc biệt? Thiên Long, đúng vậy ạ, bình thường thì những miếng gỗ bằng tấm này có không gian chừng 1 km khối là cùng. Hệ thống, há, lời to, chấm, rộng hơn hẳn 10 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nó thì tôi không cần phải giấu giếm mà lấy đồ từ thức hải ra rồi, dùng nó làm vật chữ hoặc vật trung gian khi tôi muốn lấy đồ trong thức hải ra cũng quá là ổn đi. Giờ thì chỉnh mức chênh lệch thời gian rồi luyện tập trong khi chờ thôi nào. Đã tới lúc công bố kết quả bốc thăm, sau khi tôi luyện tập trong thức hải xong, tôi đã tiến vào đấu giả, ngũ tinh, nghĩ lại thì, hình như tôi đang hack thì phải, tác lại hồn, bây giờ mới nhận ra sao, đang suy nghĩ linh tinh tôi nhận ra tiếng của trọng tài. Sau đây tôi xin công bố kết quả bốc thăm, mọi người hãy theo dõi bảng, trọng tài, 1, Hàn Thiên đấu với 2, Hàn Lâm, 3, Hàn Linh đấu với 4, Hàn Huy, 13, Hàn Thiên Long đấu với 14, Hàn Danh. 17, Hàn Quốc đấu với 18, Hàn Sành, tác khi tác làm biếng đặt tên, GT, 19, Hàn Băng đấu với 20, Hàn Vũ, mình đấu với Hàn Giai Ngà, ủa mà hắn là ai? Kệ đi, theo dõi các trận đấu để giết thời gian đã. Một lúc sau, tác làm biếng tả mấy trận đó vờ lờ, bê tới trận của tên Hàn Huy rồi kìa. Để ta xem thử ngươi mạnh tới đâu, mời đệ tử số 3 và số 4, Hàn Linh và Hàn Huy lên thớt. À lộn, lên đài. Trọng tài, vừa dứt lời, trọng tài liền biến mất, thật ra là di chuyển quá nhanh nên không nhìn thấy thôi. Tên Hàn Huy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi hiên ngang mà lên đài. Hắn ngồi phía sau tôi vài người, lúc hắn đi lên tôi nhìn thấy được vẻ mặt của hắn. nhìn mà máu nóng nổi lên, tôi đưa chân ra giữa đường và đợi hắn vấp vào. Nhưng tôi biết tỏng rằng hắn sẽ không vấp đâu, dù sao cũng là người luyện võ thì luôn phải cảnh giác chứ. Thế mà, bịch, một âm thanh êm tai lạ thường đập vào tai tôi và tôi cảm giác rằng chân tôi dường như vừa bị một cái gì đó chạm vào. Thế là tôi nhìn lại, nà ní, Thiên Long, hắn vấp thật à, thật không thể tin được, có lẽ hắn đang thấy nhục lắm, vừa vấp phải là đứng dậy giọt lẹ ngay cho đỡ nhục. Mọi người dưới đây cười như được mùa, một số ít ngồi gần và chứng kiến còn giơ ngón cái cho tôi nữa. Cái dấu lai á, các ngươi im hết đi, không được cười ta, Hàn Huy, hắn nhục quá hét to, hai đệ tử vào vị trí, trọng tài, nghe tiếng trọng tài, dù muốn hay không cũng phải vào vị trí không được cãi lại. Bắt đầu, trọng tài, để ta xem ngươi mạnh đến đâu, tôi xin nhận thua, Hàn Linh, các ngươi thấy sự lợi hại của ta chưa, không cần đánh cũng có thể thắng dễ dàng, Hàn Huy, chắc chắn tên Hàn Linh này đã nhận hối lộ rồi. Nếu không thì làm gì có chuyện Hàn Huy thông qua dễ như thế. Sau khi hắn cười lớn và nói to cho mọi người đều nghe, hắn bước xuống đài và tiến về chỗ ngồi của mình. Hai, bỏ đi, bây giờ lo mà đợi tới lượt của mình đã. Tới lượt Thiên Long, trận tiếp theo, mời đệ tử số 13 và số 14, Hàn Thiên Long và Hàn Danh lên đài. Trọng tài, tới rồi, cuối cùng cũng tới lượt tôi. Tôi nhanh chóng tiến về võ đài và đứng đối diện tôi lúc này là một nam tử chừng. Bằng tôi, có lẽ là Hàn Danh gì đó. Xin được chiếu cố, Hàn Danh, Fumi, từ khúc này Fumi sẽ viết nên nếu có gì sai mọi người hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Cái cậu đứng trước mặt tôi, Hàn Danh, có vẻ lá gan không được to lắm thì phải. Cậu ta có vẻ khá mắc cỡ, chiếu cố nhau nhé, cười, Thiên Long, tôi cười nhẹ và tỏ ra hết sức thân thiện, đáp lại nụ cười và lời nói của tôi là một biểu cảm ngại ngùng. Khoan đã, stop, tôi vừa thấy cậu ta đỏ mặt phải không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có gì đó không đúng, tôi nhìn không nhầm cậu ta là nam mà nhỉ? Hai đệ tử vào vị trí, trọng tài, thôi bỏ đi cứ cho là mình chưa thấy cái gì đi. Tập trung vào trận đấu nào, bắt đầu, trọng tài, 30 giây sau đó, Fumi, ai cũng biết kết quả rồi thì khỏi diễn tả chi, vì chủ yếu là Fumi rất tệ trong khoảng diễn tả cảnh chiến đấu, thông cảm ạ, kết thúc trận đấu, người chiến thắng. Hàn Thiên Long, trọng tài, đương nhiên tôi sẽ thắng rồi, làm sao có chuyện một đứa có tu vi đấu giả. Ngũ tinh như tôi lại bại trước một người có tu vi tứ đoạn đấu khí chứ. Cơ mà tính ra thì ở tuổi này mà tu vi thế này cũng khá ổn đấy chứ. Đâu đến nỗi nào, bỗng dưng cậu ta quỳ xuồng, cúi gầm mặt và, thua rồi sao, Hàn Danh, Nani, tôi đã làm gì cậu ta mà cậu ta lại khóc. Này đừng khóc mà ta có làm gì ngươi đâu chứ, đừng khóc. Thiên Long, tôi hoảng loạn vì tôi không giỏi việc dỗ trẻ con, làm sao mới tốt à, ta không sao, ta không có khóc, ta đâu có sao đâu, Hàn Danh, được rồi, ngươi không khóc nếu vậy thì đứng dậy đi. Thiên Long, Hàn Danh, cậu ta đứng dậy và tôi mới nhận ra cậu ta thấp hơn tôi một tí. Chừng 10cm, tôi đó giờ cứ ngỡ tôi thấp lắm chứ, thì ra vẫn có người thấp hơn tôi à, bỏ qua chuyện đó đi, chúng tôi rời khỏi đài thi đấu và trò chuyện với nhau. Sau một buổi ngồi tám, tôi nhận thấy rằng cậu ta nói chuyện khá hợp tôi đấy, dù hơi ngập ngừng. Tôi quyết định rồi, từ giờ tôi sẽ huấn luyện cho cậu ta, để cậu ta mạnh hơn, cởi mở hơn mới được, cứ như này tôi thấy khó chịu sao ý, này. Thiên Long, chuyện gì à, Hàn Danh, ta thấy ngươi có linh căn hơi bị tốt đó, làm đồ đệ ta không? À ta không có ý gì đâu nha, nếu không thì chúng ta trở thành huynh đệ đi, ta cảm thấy chúng ta hợp nhau đấy. Thiên Long, hợp nhau sao, nói nhỏ, đầu bốc khói, đỏ mặt, Hàn Danh, nếu ngươi không thích thì thôi vậy. Thiên Long, ta đồng ý mà, từ giờ chúng ta là huynh đệ tốt của nhau à, Hàn Danh. Quá tốt rồi, từ giờ đệ chiếu cố ta nhiều nha, tiểu Danh, Thiên Long, chiếu cố đệ nha Thiên Long ca. Hàn Danh, và thế là từ giờ phút đó, chúng tôi đã trở thành huynh đệ, cũng như là sư đồ. Sau này, tốt của nhau, quyết không phản bội nhau. Eto, mình là Fumi đây, mình bắt tay vào viết là ở giữa chép này nên có khi không được mạch lạc, mọi người thông cảm ạ, và đây là câu hỏi. Theo mọi người nghĩ, Mỹ giả, cô gái ở phòng đấu giá thế giới trước có liên can gì với thế giới này không? A có, B không, câu hỏi lại là quá dễ đi, xuất bản, 27 năm. 2019. ký tên, tác, Genie, writer, full, editor, free, cách chương.